trở thành người cá được nuôi dưỡng. Chương 1, cậu thành người cá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, mèo ố kình sửa, mia, đầu ngón tay truyền tới cảm giác buốt nhói. An Cẩn theo bản năng rụt tay lại. Sau đó cậu mở choàng hai mắt, lại bị đau đớn từ gáy truyền tới làm cho vô thức nhíu mày. Ôi chao, tỉnh rồi, bác sĩ vui mừng, kích động hô lên, An Cẩn hơi ngây người. Không phải cậu đã bị tang thi giết chết rồi sao? Cậu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, là một người đàn ông mặc áo trắng, mặt mày hớn hở. Ông ta quan sát cậu một lát, sau đó cúi người nhích lại gần, vừa trông thấy cây kim bạc lóe sáng trên tay ông ta. Đồng tử và ngón tay của An Cẩn đồng thời co rút lại. Cậu vội vã lui về sau, cố gắng kéo dài khoảng cách, nhưng đôi chân cậu không chịu nghe theo sự điều khiển, không những không lùi về đằng sau mà còn hướng lên trên. An Cẩn sửng sốt vội vàng nhìn xuống phần dưới người. Ngay sau đó cậu kinh ngạc nhận ra rằng đó vốn không phải là chân của cậu, mà là một chiếc đuôi cá màu xanh lam. Đuôi cá vung lên, phần vây trong suốt phía cuối xòe ra như cây quạt. Vài giọt nước từ bên trên trượt xuống, vảy cá màu xanh lam phản chiếu ánh sáng long lánh, đẹp đẽ vô cùng. An Cẩn bị dọa đến ngây người. Dưới sự ngơ ngác của cậu, đuôi cá vô lực rớt xuống nước, bọt nước văng lên làm ướt cả người cậu. Bác sĩ đứng cạnh đó cũng không tránh thoát, một thân sũng nước. Ông ta tưởng người cá nhỏ nổi giận nên không dám tới gần nữa, vội lui về phía sau giấu kim bạc đi, giơ hai tay lên tỏ ý chịu thua, dụ dỗ, đừng nóng giận, có muốn ăn chút gì không? An nhìn bác sĩ, tim đập loạn xạ, cậu không hiểu được lời ông ta nói, thậm chí phát âm cũng vô cùng xa lạ. Sau tận thế, hệ thống giao thông toàn thế giới sụp đổ, chỉ mỗi năm đầu tiên là cậu gặp được người nước ngoài. Những người đó đều nói tiếng Anh, thế nhưng ngôn ngữ người này sử dụng hiển nhiên không phải tiếng Anh. Cậu do dự, không dám lên tiếng. Tuy không hiểu vì sao bác sĩ lại giơ tay lên và lui về đằng sau, nhưng hành động đó khiến cậu không còn cảm thấy căng thẳng nữa. An Cẩn chớp mắt, giọt nước vương trên lông mi trượt xuống đôi mắt. Ngứa, cậu vươn tay định gạt giọt nước đi. Xong ngón tay mới chạm tới đôi mắt thì cậu chợt ngây người rồi giơ bàn tay ra trước mặt. Bàn tay trắng nõn tinh tế nhưng móng tay rất dài, phải hơn 3 cm, đầu móng tay lóe lên ánh bạc, thoạt nhìn đã biết vô cùng sắc bén, giữa các ngón tay có một lớp màng trong suốt. Hít sâu một hơi để ổn định tâm tình, An Cẩn cảnh giác nhìn về phía người đàn ông áo trắng. Đây là nơi nào? Vừa dứt lời cậu lập tức sửng sốt, da đầu tê dại, đây không phải giọng nói của cậu, chất giọng này mềm nhũn như bông. Dù cậu nói tiếng phổ thông rất chuẩn nhưng câu vừa rồi lại khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Vừa êm ái vừa nhỏ nhẹ, không giống đang chất vấn mà lại giống đang làm nũng. Cậu rõ ràng đã trông thấy. Sau khi nghe cậu hỏi, hai mắt bác sĩ lập tức tỏa sáng, sắc mặt cũng trở nên rạng rỡ, bắt đầu tuôn ra một tràng dài. Chúa ơi, đây chắc chắn là âm thanh êm tai nhất tôi từng được nghe. Cậu muốn làm nũng với tôi sao? Quả thực là tôi đang nằm mơ mà. Bác sĩ bất chợt cảm thấy khả năng ngôn ngữ của mình không đủ, không biết dùng cách nào để ca ngợi. Cầm lòng không đặng muốn tới gần người cá nhỏ, muốn vuốt ve mái tóc của người cá nhỏ để biểu lộ sự yêu thích của mình. An Cẩn không hiểu người đàn ông kia nói gì. Thấy ông ta đến gần thì né tránh theo bản năng. Có điều sau lưng lại bị ngăn cản, không thể lùi về đằng sau. Mắt thấy cái tay kia sắp vươn tới trước mặt mình, cậu đột ngột dùng sức nhào sang bên trái. Chỉ trong chớp mắt, An Cẩn đã rơi vào trong nước, khoảnh khắc được nước bao bọc lấy cơ thể. Từ tận trong sâu thẳm, cậu vô thức cảm thấy an toàn. Cậu ngạc nhiên nhận ra dù đang ở giữa làn nước nhưng bản thân không hề thấy khó chịu chút nào. hô hấp thông thuận chẳng khác nào đang ở trên đất liền. Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy vị trí mình từng nằm có một cái ghế, một phần được nâng cao, một phần chìm dưới nước. An Cẩn lập tức tưởng tượng ra hình ảnh bản thân nằm trên ghế, đuôi rủ xuống nước, người đàn ông áo trắng đứng bên cạnh cái ghế nhìn cậu. Vẫy tay, ngữ khí có phần gấp gáp song lại rất ôn hòa, mang theo ý lấy lòng. Người cá nhỏ, mau tới đây, tôi vẫn chưa kiểm tra cho cậu mà. An Cẩn nghe không hiểu, cũng không muốn đến gần. Cậu thử điều khiển cái đuôi, làm thân thể lay động từ trên xuống dưới. Cảm nhận một lát, đại khái đã nắm được quy luật. Cậu hướng đuôi cá về phía trước vẫy vẫy, thân mình thuận lợi lùi về đằng sau, cách người đàn ông kia càng xa hơn. Vừa chuyển động, mái tóc bồng bềnh trong nước phớt qua tai, hơi ngứa ngứa. Cậu nhanh chóng dùng ngón tay vuốt nhẹ một cái, dái tay mềm mại đem tới xúc cảm y hệt trước đây. Nhưng lúc rời tay lại chạm phải vành tai, cưng cứng lành lạnh, sờ một hồi cậu mới phát hiện vành tai là một lớp vây cá cứng rắn hình vòng cung. Khi cậu giật giật vành tai, vây cá trong nháy mắt liền trở nên mềm mại co giãn. Ôm tâm trạng phức tạp, An Cẩn buông tay ra nhưng ngón tay lại vướng vào tóc. Da đầu hơi đau, cậu thả lỏng tay kéo một lọn tóc tới trước mặt, chỉ thấy những sợi tóc màu xanh lam mảnh mai quan quan, mềm mượt sáng bóng vô cùng ưa nhìn. An Cẩn thấy mình như đang nằm mơ, nhưng mọi cảm giác đều quá mức rõ ràng chân thực. Cậu không thể lừa gạt bản thân được nữa. Buông lọn tóc ra, cậu nhắm mắt lại, sau đó lại mở to hai mắt, cúi xuống tỉ mỉ quan sát thân thể mình. Phần thân trên gần như không hề khác với trước đây, chỉ là màu da trắng hơn, sáng mịn hơn, đuôi cá được gắn kết một cách hoàn mỹ và phối hợp hài hòa với phần thân trên. Những chiếc vảy màu xanh lam thoạt nhìn như những cây quạt nhỏ xếp chồng lên nhau, trải dài từ eo tới hết đuôi, cuối cùng là một lớp màng trong suốt như lưu ly, có khả năng thu gọn. Cậu dùng tay miết lên lớp vảy cá lạnh lẽo bóng loáng. Sau cùng cậu sờ sờ khuôn mặt, cảm nhận lớp vảy mềm mại che phủ hai bên má. Rất rõ ràng, cậu đã sống lại, trở thành một người cá. Trong lòng vừa nghĩ vậy, cậu quay lưng về phía người đàn ông áo trắng, vận chuyển dị năng hệ nước. Chỉ trong nháy mắt, một quả cầu nước to bằng nắm tay đã xuất hiện trước mặt cậu. An Cẩn thở phào một hơi, dị năng hệ nước vẫn tồn tại, tuy rằng yếu ớt nhưng cũng đủ để cậu cảm thấy an tâm. Sau tận thế, nếu không nhờ thức tỉnh dị năng hệ nước thì cậu đã sớm tiêu đời rồi. Không biết ở thế giới này người cá là dạng tồn tại như thế nào? Dị năng hệ nước liệu có còn hữu dụng hay không? Suy nghĩ một lát, cậu quyết định thăm dò thái độ của người đàn ông áo trắng kia, hòng tìm kiếm chút thông tin. Cậu xoay người ngẩng đầu nhìn về phía ông ta, đột nhiên không biết nên lộ ra biểu tình gì. Người đàn ông kia cầm trong tay một cái cần câu màu đen, trên dây câu treo một con cá dài đã được sơ chế. Lớp da cá bị lột bỏ để lộ phần thịt nhăn nheo lốm đốm. An Cẩn trầm mặc nhìn một màn, dùng cá câu cá, này... Nếu cậu không phải thứ bị câu, có lẽ cậu sẽ cảm thấy rất thú vị. Bác sĩ nhìn An Cẩn chằm chằm, thấy cậu yên lặng không giống đang tức giận, bèn nhấn nút điều khiển làm cần câu dài ra. Vì thế, An Cẩn thấy con cá được treo ở kia càng lúc càng đến gần mình. Tầm mắt cậu vô thức dừng lại trên con cá, hầu kết không tự chủ mà lăn một cái. Trong đầu đột ngột nhảy ra hai từ: muốn ăn. An Cẩn, đây tuyệt đối không phải cảm xúc của cậu. Cậu không thích ăn cá sống. Hơn nữa con cá kia có đầy đốm đen trên thịt, không biết có phải là bị mốc không nữa, vì đã nhiều lần trải qua cảm giác đói bụng ở tận thế. Thực ra cậu không còn để ý tới chút tì vết đó, nhưng dù có đói bụng cũng không đến nỗi vừa thấy đã thèm ăn. nhất định là vì biến thành người cá nên bị ảnh hưởng. Cậu chỉ do dự trong chớp mắt rồi quyết định phối hợp với hành động của người đàn ông kia. Vừa hay cậu đang muốn tìm ông ta để hỏi thăm tình huống hiện tại. Trước hết, cậu mô phỏng một lần trong đầu cách đuôi cá điều chỉnh phương hướng. Sau đó cử động đuôi thuận lợi tiến về đằng trước. Đến khi sắp tới gần con cá, không ngoài dự đoán, cậu liền thấy nó di chuyển về phía mặt nước. An cần, cậu làm bộ như không phát hiện. Một đường bị cá, câu, đến bên bờ, thuận lợi tóm được nó. Bác sĩ cầm một viên kim loại mảnh màu đen. Ôn hòa nói, tôi kiểm tra cho cậu một chút. Đừng tức giận nha. An ngẩn nhìn ông ta, thấy trên tay ông ta không có kim bạc. Lại cảm nhận được thái độ thân thiện của đối phương nên chớp mắt một cái. Không nhúc nhích, bác sĩ dùng trí não mở màn hình giả lập, nhẹ nhàng đặt viên kim loại mảnh lên cổ tay trái của An Cần. Nghiêm túc quan sát từng con số xuất hiện trên màn hình. An Cần kinh ngạc liếc nhìn màn hình rồi lại nhìn cái vòng bạc trên cổ tay bác sĩ. Đây quả là thời đại khoa học kỹ thuật cao cấp. Hai mắt sáng bừng, cậu có chút tiếc nuối nhìn vào màn hình. Ngoài mấy con số ra thì một chữ cái cậu cũng chẳng quen. Cậu thấy người đàn ông cười rộ lên rồi gỡ viên kim loại mảnh xuống, bèn đoán có lẽ ông ta là bác sĩ vừa giúp cậu kiểm tra thân thể. Nghĩ vậy cậu càng thấy yên tâm. Đây là tin tức tốt. Dường như nhân loại rất thân thiện với người cá. Dĩ nhiên vẫn còn quá sớm để có thể kết luận. Dù sao cậu chỉ mới gặp một người mà thôi. Bác sĩ chỉ con cá trong tay An Cần. An đi, thân thể cậu không sao rồi. Tuy An Cần không hiểu ông ta nói gì nhưng cậu đoán được ông ta bảo cậu ăn cá. Cậu do dự một lát, chợt nghĩ không biết bao giờ mới lại có đồ ăn. Cần phải ăn nhiều một chút để bảo trì thể lực. Cậu nhìn chằm chằm con cá trong phút chốc, giơ ngón trỏ bàn tay phải lên, dùng móng tay khẽ rạch lên bụng cá. Lập tức thấy một lát cá mỏng manh dính vào móng tay. An gần ngạc nhiên, không ngờ móng tay của cậu lại sắc bén đến vậy. Sau đó hai mắt lập tức phát ra ánh sáng chiến đấu. Cậu giơ tay lên, đưa lát cá cho người đàn ông áo trắng. Con cá này thịt dày nhưng lại nhiều đốm đen khiến cậu thấy không yên tâm. Cậu muốn xem thử thái độ của ông ta để phòng ngừa chẳng may. Người đàn ông ngơ ngác, đúng kiểu bị phần thưởng lớn rớt xuống làm cho vui đến ngu cả người. Cậu, cho tôi sao? Trời đất quỷ thần ơi! Nhất định là ông ta đang nằm mơ. Người cá vốn hung dữ bảo vệ đồ ăn, vậy mà lại chủ động chia sẻ đồ ăn với ông ta. Ông ta chính là kẻ hạnh phúc nhất tinh cầu Obis này. An cần thấy ông ta không ăn, trong lòng căng thẳng, không phải là có độc thật chứ. Một giây sau, người đàn ông nhanh chóng cầm lấy lát cá, ném vào trong miệng nuốt chửng, vẻ mặt say mê như thể vừa ăn sơn hào hải vị. Cảm ơn cậu nha nha nha, cuộc đời của tôi quả đúng là viên mãn. Bác sĩ cảm động, hớn hở cười với người cá nhỏ. Sao lại có người cá hiểu chuyện như vậy chứ? An cần nghe không hiểu lời ông ta, nhưng thấy ông ta cười thì cũng cong cong khóe môi đáp lại. Bác sĩ thực sự ngây người rồi, nụ cười cũng cứng đờ trên mặt. An gần lúng túng, nhớ tới đám vảy trên má bèn giơ tay lên che mặt. Có phải bây giờ trông cậu rất đáng sợ không? Nghĩ như thế, trong mắt cậu liền lộ vẻ áy náy. Đã xấu còn đi hù người ta. Cậu sai rồi. A, bác sĩ vừa mới hoàn hồn lập tức bạo phát rú lên một tiếng. So với các cô gái trông thấy thần tượng còn kích động hơn. Cười rồi, cậu cười với tôi kìa. An gần bị dọa sợ rồi. Lần đầu tiên cậu nghe thấy một âm thanh chói tai đến thế. Ngón tay giật giật, cố gắng không che tai lại vì sợ làm vậy không lễ phép. Nhìn dáng vẻ kích động vui sướng của ông ta, cậu thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi ông ta ngây người không phải vì cậu quá xấu xí. Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, tìm ra một lời giải thích hợp lý. Có lẽ đây là lần đầu tiên đối phương trông thấy người cá cười. Bác sĩ hết sức kích động, sự yêu thích dành cho người cá nhỏ nháy mắt đã vọt lên đỉnh điểm. Ông ta đứng dậy, lấy từ trong tủ lạnh ra một cái âu chứa đủ loại cá, đặt xuống trước mặt An Cẩn. An Cẩn thấy ông ta làm vậy, lễ phép nói, cảm ơn. Thanh âm mềm mại vang lên tựa như lông chim phất qua vành tai. Dịu dàng tột cùng, An Cẩn cảm thấy không dễ chịu. Cậu không quen nổi chất giọng hiện giờ. Bác sĩ lại vô cùng say mê, quá mức êm tai, trong mắt ông ta toàn là ánh sáng của cưng chiều và mê muội. An Cẩn thấy ánh mắt của ông ta trở nên như vậy, trong lòng căng thẳng, quả nhiên có chỗ không đúng. Sao ánh mắt này lại giống ánh mắt em gái hàng xóm nhìn mèo ba tư nhà ẻm vậy? Toàn thân An Cẩn cứng đờ, bất chợt cảm thấy có một dự cảm xấu. Cậu, không phải đã thành thú cưng rồi đấy chứ? Cách chương.